Từ Hokage bắt đầu, chương 343, chiến tranh trên đỉnh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng tới rồi, tất cả chuẩn bị chiến đấu. Lúc này một cái hải quân lớn tiếng hô, chỉ thấy cách đây không xa xuất hiện mấy chục chiếc thuyền đang hướng thẳng về phía tổng bộ. Toàn bộ đầu là dưới trướng dâu trắng băng hải tặc, nhìn thấy xông tới hải tặc hạm đội toàn bộ hải quân ở đây gương mặt ngưng trọng cùng có một chút sợ hãi. Dâu trắng đâu, mau tìm hắn mau lên. Kỵ sĩ biến đô ma, chúa tể sấm sét mất gai, anh em để can van, bằng những con nhện xoáy, tất cả đều là những thuyền trưởng hải tặc khét tiếng ở tân thế giới. Nhìn thấy từng cái khét tiếng đại hải tặc xuất hiện những cái hải quân ở đây đều kinh hô. Toàn bộ là 43 tàu thuộc liên minh của dâu trắng, tất cả đều có danh tiếng lan xa ở tân thế giới. Dâu trắng đâu, sao không thấy hắn? Dâu trắng là chỉ huy của toàn bộ hải tặc này nhưng vẫn không có nhìn thấy hắn hay Moby Dick thân ảnh. Tuy nhiên những hải quân ở đây đều không dám buông xuống cảnh giác bởi vì kẻ địch nhưng là dâu trắng A, được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân. Bỗng nhiên mặt biển xuất từng đợt gợn sóng, khiến cho những người có Kenbun Soku Haki đều có thể cảm nhận được dị dạng. Ào, bỗng nhiên mặt biển xông lên một chiếc to lớn có đầu cá voi thuyền lớn. Là từ dưới mặt biển, cả đám người kinh hô, ào, ào, ào, ngay sau đó là thêm hai chiếc Moby Dick khác từ mặt biển xông lên. Đó là nhất phiên đội trưởng Bất Tử Điểu, Marco. Tất cả 13 đội trưởng bọn họ đều ở trên thuyền. Cộc, cộc, cộc, bỗng nhiên lúc này bên trong Moby Dick truyền đến từng tiếng bước chân. Mỗi một tiếng đều ở trong lòng những người ở đây vang lên, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía trên thuyền. Ngay sau đó một cái bóng người to lớn từ bên trong thuyền đi ra. Đó là một cái có thân hình cao lớn tràn đầy bá khí thân ảnh, trên tay cầm một thanh trường đao, trên gương mặt có một đạo hình bán nguyệt màu trắng trùm râu, đầu đội một cái màu trắng mũ trùm. Người này không ai khác chính là dâu trắng băng hải tặc thuyền trưởng, có danh xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân, dâu trắng. Edward Newgate, cũng đã lâu quá rồi A Sengoku, con trai ta vẫn ổn chứ? Dâu trắng bá khí nói, dâu trắng âm thanh vang vọng toàn bộ tổng bộ, không ít người đổ mồ hôi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Dâu trắng, nhìn dâu trắng Sengoku nghiêm nghị nói, ây, chờ ta một chút ta sẽ cứu ngươi nhanh thôi, đưa ánh mắt nhìn về hướng ở trên đài ây dâu trắng cười nói. Nghe vậy ây trong lòng cảm động không thôi, đồng thời một cảm giác hối hận xông lên đầu. Lão cha, đem trường đao để một bên, hai tay hướng về hai bên đánh tới. Rác, rác, xung quanh không khí giống như là tấm gương bị vỡ nát một dạng, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Mặt biển cũng theo đó mà ầm ầm chấn động, từng cơn gợn sóng bắt đầu xuất hiện. Không khí bị nứt ra, đây chính là được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân, lực lượng sao? Nhìn thấy dâu trắng đại triển thần uy, những người ở đây khiếp sợ không thôi. Một lát sau cơn chấn động mới ngừng lại, mọi người mới lấy lại thăng bằng. Tuy nhiên cả hai bên lúc này đều không ai động thủ, giống như là đang chờ thời cơ đến. Tại sao mọi người lại đến đây, tất cả đều là tại vì ta không nghe lời mọi người cho nên mới. Ây chưa kịp nói hết thì dâu trắng đã ngăn lại, chính ta là người đã bảo ngươi đi, đó chỉ là dối trá mà thôi. Ây hối hận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, tất cả cũng là vì hắn không nghe mọi người khuyến cáo mà một mình đuổi theo dâu đen cho nên mới phải bị dâu đen giao nộp cho hải quân. Toàn bộ mọi chuyện xảy ra đều là do hắn gây ra, nếu không phải vì hắn thì mọi người cũng sẽ không gặp phải tình cảnh này. Ây trong lòng lúc này vừa cảm thấy cảm động vừa cảm thấy hối hận không thôi. Cảm động vì mọi người không ngại nguy hiểm để tới cứu hắn, hối hận vì phải khiến mọi người phải gặp nguy hiểm. Chính ta đã bảo nó đi đúng không, Marco, dâu trắng nói, đúng là thế, xin lỗi vì đã khiến ngươi ra nông nỗi này ấy. Marco gật đầu nói, bọn hắn băng hải tặc dâu trắng là một gia đình, chỉ cần người trong gia đình bị ức hiếp thì bọn hắn nhất định sẽ không để yên. Đây chính là bọn hắn đối với gia đình định nghĩa cùng tình cảm. Cả thế giới đều biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu có người dám động đến thành viên trong băng chúng ta. Dâu trắng cười nói, chúng ta nhất định sẽ không để cho kẻ nào dám động đến ngươi mà có thể yên ổn được. Ây, cứ để đó cho chúng ta lo, chúng ta sẽ cứu ngươi. Mọi người, Ây cảm động thầm nói, bỗng nhiên một cơn chấn động xuất hiện khiến cho mặt đất cùng biển cả rung động dữ dội. Chỉ thấy xuất hiện một cái to lớn mấy chục mét sóng thần hướng về phía tổng bộ ập tới. Mọi người cẩn thận, tất cả chạy mau, nhìn thấy kinh khủng như vậy sóng thần đánh tới toàn bộ hải quân phía dưới khiếp sợ đồng thời nhanh chạy thoát thân. Nhìn thấy vậy ngồi ở trên khán đài Aokiji liền động thủ. chỉ thấy Aokiji đột nhiên biến mất, xuất hiện ở mấy chục mét trên không trung, cả người quấn quanh hàn khí hướng về hai bên đánh tới, sóng thần đưa tay ra. Kỳ băng hà, kinh khủng hàn khí thoát ra tạo thành hai đầu băng thứ trong lòng bàn tay Aokiji hướng về hai bên sóng thần đâm tới. Rác, rác, rác, ngay sau đó liền thấy hai bên đánh tới sóng thần nhanh chóng bị cho đông cứng lại, tạo thành hai đầu to lớn núi băng. Cách chương.